Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, Thạch Bi. Sơn cốc phi thường u tĩnh, trừ bỏ chướng khí giống như không còn gì khác, thoạt nhìn mịt mờ một mảnh, có chút thần bí. Lúc này, Hạ Nguyệt Minh trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức cảnh sắc đại biến. Toàn bộ sơn cốc đều bị sáng chói phù văn bao trùm. Hiển nhiên, đây là một tòa đại trận, phi thường bất phàm, một dạng thế lực căn bản sẽ không có dạng này thủ bút. Mời, lúc này, mặt khác chúng nữ đều không có theo tới. Chỉ có Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, cùng Hạ Nguyệt Minh, nàng là một cái thủ hiệu mời. Bản thân cũng không tính đi vào, làm phiền. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, hắn ngược lại không quan trọng, người đời đều biết hắn tiến nhập đại hạ trong hoàng cung. Đại hạ hoàng tộc nếu thật đối hai người có gây rối ý đồ, Man tộc cái thứ nhất liền sẽ không nghỉ, cho nên trong hoàng cung ngược lại là chỗ an toàn nhất, bọn họ chẳng những sẽ không hại hai người, ngược lại phải bảo đảm hai người an toàn. Đương nhiên, tất cả những thứ này muốn xây dựng ở hai bí mật của người không bị triệt để khai quật. Nếu như Chí Tôn Đế Mạch các loại bí mật tiết lộ, một cái Man tộc chỉ sợ khó có thể giữ được bọn hắn. Theo hai người tiến vào, toàn bộ sơn cốc giống như là đổi thành mặt khác một mảnh thế giới. Trong đó cự phong san sát, mỗi một tòa đều cao vút trong mây, mùi thuốc xông vào mũi. Đủ loại báu vật, so với bên ngoài nhìn thấy càng thêm chân quý. Nguyên lai có động thiên khác, đây là một mảnh phúc địa. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nơi này linh khí phi thường nồng đậm, tuyệt đối là tu luyện thánh địa. Ở trong này một ngày, tối thiểu nhất có thể bù đắp được ngoại giới 5 ngày. Đây chính là nội tình, thời gian dài ở nơi như thế này tu luyện, nghĩ không ra một hai cái thiên tài cũng khó khăn. Nguyệt huynh cùng Man vương đường xa mà đến, tự nhiên không có từ xa tiếp đón. Kính xin thứ tội, đang tại Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát quan trắc nơi này thời điểm, một đạo thanh âm bình thản truyền đến. Chỗ nào là Nguyệt mỗ quấy giày mới đúng, lời khách sáo vẫn phải nói. Nguyệt Trung Thu đáp lại nói, mời Nguyệt huynh cùng Man vương trèo phong. Hạ Thiên Thành tiếp tục mở miệng, mặc dù không gặp được người, nhưng Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định tất cả mọi người ở đỉnh núi phía trên. Hiển nhiên, những cái này cự phong có huyền diệu ở trong đó. Vừa mới tiếp cận, liền cảm nhận được hắn không giống bình thường chỗ. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát phân biệt đạp vào hai ngọn núi lớn, bước nhanh leo đi. Sau phía dưới linh khí còn muốn nồng đậm mấy lần, quả thật là đại thủ bút. Nguyệt Trung Thu càng chạy trong lòng càng sợ, những cái này cự phong đều có trói buộc thu nạp thiên địa linh khí trận pháp gia trì. Nói cách khác, cái này mỗi một tòa cự phong cũng là một tòa bảo sơn, đối tu giả tu luyện rất có ích lợi. Trên đường có rất nhiều chân quý linh dược, liền Nguyệt Trung Thu cũng có chút động tâm. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, lần này đến cũng không phải là vì những cái này. Rất nhanh, hắn leo lên tới đỉnh núi. Đến nơi này, quả thật như hắn sở liệu, lại là một cái khác cảnh tượng. Hắn giống như là ở vào trên tầng mây, dưới chân sương mù mờ mịt, linh khí cơ hồ là đang phun trào. Trừ cái đó ra, tôi dẫn hắn chú ý chính là nơi đây trừ hắn và Long Bát, tổng cộng còn có 11 thanh niên, 3 cái nữ tu giả, 8 cái nam tu người, từng cái phong thái khiếp người, mỗi người đều có bản thân đặc biệt thần vận. Hắn liếc mắt nhận ra cách đó không xa một tòa trên đỉnh núi ngồi xếp bằng thần Nguyệt Thánh Tử. Lúc này, đối phương cũng nhìn thẳng tới, cười hướng hắn gật đầu một cái, cách rất gần. Nguyệt Trung Thu càng thấy hắn phi thường khủng bố. Ở hắn cách đó không xa, một cái thân mặc lộng lẫy kim bào thanh niên chậm rãi đứng dậy. Thân hình hắn cao lớn, cùng thần nguyệt thánh tử tuấn mỹ khác biệt. Hắn bộ mặt đường cong rõ ràng, thoạt nhìn cương nghị hết sức, tràn đầy uy nghiêm. Không cần phải nói, đây chính là Hạ Thiên Thành. Cách không hướng về Nguyệt Trung Thu ôm quyền, cái gì đều không có nói. Đối phương khí tức trầm ngưng nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy tự tin. Đồng thời, tám người khác cũng tại dò xét Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, biểu lộ hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hai người biết là bộ dáng này. Chỉ có một người không giống bình thường, mắt của hắn ra chỉ là nhấc lên một chút, ngay sau đó lại nhắm lại con ngươi. Người này chính là Hoắc Bất Phàm. Nhìn đối phương biểu lộ, Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Trong tưởng tượng cãi lộn hoặc là động thủ hoàn toàn không có. Đối phương ngược lại vô cùng bình tĩnh, giống như là không nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát một dạng. Quả nhiên, Hoắc Bất Phàm đã bước vào niết bàn cảnh, giờ phút này càng lộ vẻ siêu nhiên, toàn thân đều đang lóe ra khác thường bảo huy. Đối phương không có xuất thủ hoặc là khiêu khích, Nguyệt Trung Thu tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này làm khó dễ. Vì vậy, không còn quan tâm, mà là nhìn về phía những người khác. Nhường hắn kinh ngạc chính là, nơi này chừng 9 người bước vào niết bàn cảnh, hai người khác mặc dù còn không có tiến vào, nhưng coi khí tức đã đến đột phá giáp danh. Tự nhiên huynh, bây giờ có thể báo cho ta biết các loại đến cùng có chuyện gì rồi a? Hôm nay đã là hoàng cung cởi mở cuối cùng một ngày. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đến, có người nhịn không được hỏi. Cái này thanh niên một thân trang phục, dáng người thẳng tắp, cuồng ngạo bên trong mang theo vài phần không bị trói buộc. Xem xét cũng không phải là người lương thiện, thực không dám giấu giếm. Lần này ngoại giới suy đoán cũng không chuẩn xác. Chúng ta cũng không phải là vì kết minh, mà là vì hiểu thấu đáo một vật. Hạ Thiên Thành ở đỉnh núi chậm rãi dạo bước, đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, mở miệng nói, hiểu thấu đáo một vật. Chúng thanh niên kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới. Lúc này, Nguyệt Trung Thu đảo qua tất cả mọi người, hắn phát hiện, trừ hắn cùng Long Bát bên ngoài, chỉ có hai người chưa từng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Một nam một nữ, nam chính là thần Nguyệt Thánh Tử, hắn biểu hiện rất lạnh nhạt, nữ tử hồng sắc lụa mỏng che mặt, thấy không rõ dung mạo. Nguyên lai nàng chính là Phượng tộc thánh nữ Phượng Huyên. Nguyệt Trung Thu lúc trước còn đang suy đoán trong số ba nữ cái nào là Phượng tộc thánh nữ, giờ phút này xem ra chính là người này, không sai. Tự nhiên tư chất đần độn, điều nghiên ung dung hơn 20 năm, y nguyên không có đầu mối, vì vậy mời đến thiên hạ anh kiệt nhìn qua. Hạ Thiên Thành tiếp tục mở miệng nói, vật gì quỷ dị như vậy? Tự nhiên huynh nói đùa, ngài tư chất siêu quần bạt tụy, liền ngươi đều không tham ngộ thấu, huống chi là chúng ta. Không biết vật này ở đâu? Thì ra là thế, tự nhiên huynh quá mức khiêm tốn. Có mấy người nhịn không được đứng dậy, vội vàng mở miệng hỏi. Ai cũng biết Hạ Thiên Thành là tự khiêm nhường mà nói. Bất quá, có thể khiến cho đối phương xem trọng đồ vật, sao có thể là phàm tục đồ vật? Nếu đã tới, tuyệt đối phải mở mang kiến thức một chút. Huống chi, tất cả mọi người minh bạch, người hữu duyên, cái thuyết pháp này. Hạ Thiên Thành không tham ngộ thấu, không thể đại biểu bọn họ cũng không thể hiểu thấu đáo. Vạn nhất trời ban cơ duyên, hoặc là mèo mù đụng chuột chết, tự nhiên là may mắn. Nếu không thể hiểu thấu đáo, đối bọn hắn mà nói, cũng là không tổn thất. Một tấm bia đá, là tiên tổ phải tại một tòa cổ mộ bên trong. Hạ Thiên Thành cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,